Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tiểu đinh đinh bốc cháy. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Lúc cách vài ngày, cảm giác đến địch ý tiểu hắc, lần nữa đối với nhân loại phát động chủ động công kích. Đùa cợt. Trung thành hộ chủ, trả thù tâm rất mạnh tiểu hắc, há có thể cho phép ngươi chẳng kiêng nể lớn lối như thế. Một cái điêu dân, còn muốn hại nhà mình chủ nhân, không được hung tàn đối với ngươi một hồi đốt sao? Chỉ thấy lọt vào tiểu hắc một hồi hung tàn đốt lãnh tàng phong. Đứng không vững, có chút mơ hồ chói chang, độc tính bắt đầu lên đầu, ngươi không sao chứ? Tần Triều Xương cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, lúc này rất là khinh thường hỏi, cái gọi là quốc tế giới cảnh sát tinh anh, lẽ nào liền đứng cũng không vững sao? Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, cái này lãnh tàng phong liền là một cái hư có kỳ danh phế vật. A, nôn hòe, lãnh tàng phong đột biến cảm giác một hồi mãnh liệt buồn nôn. Nhịn không được che ngực nôn ra một trận, nôn hòe, ta không sao, có thể là có chút say xe đi, muốn ói, lãnh tàng phong sắc mặt trắng bệch, cố nén buồn nôn cảm giác, chính là từng đợt nôn ra một trận, sự nhẫn nại vẫn là tương đối cường, không có trực tiếp phun ra mà đến, xem như tương đương không dậy nổi. Tần Triều Vũ, ngoặc kép, đường đường giới cảnh sát tinh anh. Tội liên đới hỏa xa đều ngất. Thật sự là vô ngữ đến cực điểm. Thậm chí là vô lực độc miệng. Tần Triều Xương chính là hít sâu một hơi. Ngồi ở tả dương đối diện nằm mềm thượng. Nhìn xem ngoài của sổ xe thổi qua phong cảnh. Nôn hòe, phốp, phốp phốp. Lãnh tàng phong sắc mặt đột biến. Cũng nhịn không được nữa cái kia mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Rất là thoải mái phun ra, đùa cợt, nhị giai sủng thú thị huyết độc văn, tiểu hắc độc tính chính là ngươi nghĩ chịu đựng liền có thể chịu đựng sao? Huống chi, trả thù tâm rất mạnh tiểu hắc, hùng mãnh đốt không biết nhiều ít khẩu, góp nhặt điểm này độc lượng toàn bộ phóng xuất ra, không cần nói là một người, liền là một đầu nghiêu cũng chịu không được a. Chỉ thấy lãnh tàng phong. Chính là điên cuồng nôn mửa, phun ra một phun hơn hai thước, nôn được đều không biết mình họ gì. Ngươi, Tần Triều Xương kinh sợ, bất khả tư nghị nhìn xem, điên cuồng nôn mửa lãnh tàng phong. Ngươi xác định ngươi đây là say xe, xe này ấy ngất được không khỏi quá điên cuồng à. Ha ha, không có việc gì, khả năng buổi sáng ăn hỏng bụng đi. Lãnh tàng phong chính là cường chống đỡ. Tại một hồi điên cuồng nôn mửa về sau giải thích nói. Bụng hắn bên trong đồ vật đã cơ bản toàn bộ ói ra. Và lại nôn không thể nôn hắn. Cảm giác buồn nôn cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy. Vì che giấu chính mình thất thố. Chính là lạnh lùng nhen nhóm một điếu thuốc. Nghiêng dựa vào cửa khoang xe thượng. Bắt đầu suy nghĩ lên nhân sinh. Nghĩ tới muốn như thế nào mới có thể tại ưa thích nữ thần phía trước vãn hồi chính mình hình tượng. Có phải hay không phải làm chút gì đó. Bất quá may mắn hắn lúc ấy kịp thời đem nôn nôn tại trên hành lang. Nếu như nôn tại trong xe, vậy thì hiển lộ quá lúng túng cùng khó chịu. Lúc này còn có vãn hồi đường sống. Ngay tại lãnh tàng phong, lạnh lùng nghiêng dựa vào trên khung cửa, phun ra nuốt vào lấy sương mù tự hỏi nhân sinh. Trong miệng ngậm cái kia điếu thuốc rớt xuống. Thật vừa đúng lúc chính là. Này khói đầu vừa vặn rơi vào trên đũng quần. Lãnh tàng phong đều mộng. Làm vì một cái 7-8 niên lão dân hút thuốc. Vẫn là lần đầu tiên không có há miệng khói lửa. Vẫn là lần đầu tiên đem tàn thuốc rơi vào trên đũng quần. Cái này ni mã. Hôm nay đây là như thế nào? Nhưng mà giờ này khắc này, căn bản chịu không được hắn đi suy nghĩ nhiều. Cái kia tàn thuốc đã bắt đầu tại trên đũng quần, đem chính mình quần nóng ra một cái hố. Lãnh Tàng Phong cuống quýt muốn đem trên đũng quần cái kia đầu điếu thuốc lấy xuống, vừa định động, lại là ân ướp lạnh vào, lại là phát hiện thân thể của mình vậy mà không nghe sai sử, tựa ở cửa khóa xe khung thượng, hắn là căn bản không động đậy, không có biện pháp lấy tay đi lấy rơi trên đũng quần tàn thuốc, cả người đều là tê liệt. A nghẹt a, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện hắn, lại là phát hiện đầu lưỡi đều không nghe sai sử, liền nói đều nói không lưu loát, lại càng là không thể cao giọng tại phát ra thanh âm tới. Y y nha nha ô ô a, điểm này thanh âm tại trên xe lửa căn bản không ai nghe được. Sợ hãi, kinh hoàng, tràn ngập Lãnh Tàng Phong toàn bộ nội tâm, tựa ở cửa khóa xe khung thượng, không cách nào động đậy, toàn thân tê liệt, không cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn không biết mình đây là như thế nào, chỉ cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, càng thêm muốn chết chính là, hắn trên đũng quần còn có một cái nhen nhóm tàn thuốc. Cái kia tàn thuốc đã nóng mặc quần, hơn nữa còn nóng ra một cái động lớn, càng thêm quá mức chính là, tàn thuốc theo đại động liền rơi vào đi. Thiên nột, hắn đã cảm giác được tàn thuốc nhiệt độ đang tại nóng xuyên hắn quần nhỏ, hơn nữa toát ra từng sợi khó nghe gây mũi mùi vị. Hảo sợ hãi, rất sợ hãi, tàn thuốc cũng sắp muốn nóng đến hắn tiểu đinh đinh. Thế nào, vẫn chưa có người nào phát hiện hắn quấn cảnh a? Không chỉ như vậy, lúc này Lãnh Tàng Phong cãi lại lệch mắt nghiêng, thân thể bắt đầu run rẩy. Lãnh Tàng Phong chính là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được loại này bất lực sợ hãi. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, lại là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Trong xe Tả Dương như trước cúi đầu đọc sách, không nhìn bất luận kẻ nào một cái, không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Tần Triều Sương là một người, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua phong cảnh. Nghĩ tới lần này muốn chấp hành gian khổ nhiệm vụ. Ân, Tần Triều Sương lúc này nhún nhún cái mũi, một cỗ đốt chọi khó nghe mùi vị chui vào nàng lỗ mũi, lúc này chính là nhíu nhíu lông mày. Cỗ này mùi vị để cho nàng phi thường không thoải mái. Mọi nơi xem xét, lúc này mới thấy được, tựa ở cửa khoang xe thượng Lãnh Tàng Phong, hắn đũng quần vậy mà bốc hơi, người đũng quần bốc cháy. Tần Triều Sương cảm thấy mắng to một tiếng ngu xuẩn, khuôn mặt xương lạnh lạnh giọng nhắc nhở, một người được không được đáng tin cậy đến cái tình trạng gì mới có thể đem chính mình đũng quần cho lộng lấy hỏa. Nhưng mà, nhường Tần Triều Sương cảm thấy rất nghi hoặc chính là, nàng đều nhắc nhở, cái này Lãnh Tàng Phong vậy mà còn không có động tĩnh. Ngươi là điên vẫn là ngốc? Đũng quần bốc cháy ngươi không nóng nảy à? Còn ngốc đứng làm gì? Ngươi là muốn tự thiêu vẫn là thế nào? Tần Triều Sương cau mày lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Tàng Phong đũng quần như trước bốc khói lên, chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lộ ra một tia cầu khẩn cùng bất lực, miệng chính là lệch mắt cũng là nghiêng, toàn bộ thân thể chính là run nhè nhẹ, trong miệng lại càng là phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ngươi đây là như thế nào? Tần Triều Sương vội vàng hỏi nói. Nàng lúc này mới phát hiện sự tình bất thường, Lãnh Tàng Phong tựa hồ không thể động đậy, mà còn nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch chính là run nhè nhẹ, liên tưởng đến phía trước điên cuồng nôn mửa, phun ra một phun hơn hai thước buồn nôn cảnh tượng, Tần Triều Sương không khỏi hoài nghi có phải hay không ngộ độc thức ăn. Bởi vì lúc trước Lãnh Tàng Phong cũng đã nói chính mình buổi sáng ăn hỏng bụng, cái này ngu xuẩn, thành sự không có bại sự có dư. Đi a Hòa, Lãnh Tàng Phong chính là vẻ mặt lo lắng, nghĩ muốn nói cái gì đó nhưng chính là nói không lưu loát. Phải không? Đoạn hướng Tần Triều Sương dùng ánh mắt, hiện tại hắn cũng chỉ có trong mắt có thể sách loạn truyền, hắn đều nhanh gấp chết. Đại tỷ dập tắt lửa a, người tại hạ suy nghĩ cái gì đâu này? Đúng, quần bốc cháy, quần nhỏ đều nóng xuyên, cọng lông đều đốt a, đã nóng. Tiểu Đinh Đinh, không còn cho dập tắt lửa. Tiểu Đinh Đinh liền đốt chọi. Thiên nột, về sau cái này còn có thể dùng sao? Lãnh Tàng Phong gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. Người tàn thuốc rơi vào trong đũng quần đây. Tần Triều Sương trung quy là minh bạch, cái kia quay qua quay lại loạn ánh mắt đại biểu là cái gì hàm nghĩa? Chỉ là minh bạch thì thế nào? Rơi vào đi chỗ đó chính là chính ngươi hút thuốc đầu a. Ngươi cái ngu xuẩn, rốt cuộc là làm như thế nào đến mới có thể hút thuốc đem tàn thuốc rơi vào trong đũng quần? Quả thật liền là phế vật, heo đồng đội a, nơi này không có thủy a. Tần Triều Sương cũng biểu thị thật bất lực, không có nước như thế nào cho ngươi dập tắt lửa? Ngươi tàn thuốc vào địa phương chính là đũng quần a, nàng có thể làm không được đi làm cho người ta cởi bỏ đũng quần. Sau đó, ngay tại Tần Triều Sương hấp tấp muốn đi ra ngoài tìm thủy dập tắt lửa, ai, Tả Dương thở dài, theo trong ba lô móc ra một chai nước khoáng, bay thẳng đến Tần Triều Sương ném đi qua, sau đó lắc đầu, liền tiếp theo phối hợp cúi đầu nhìn lên tạp chí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.